Phong Thần Châu, chương 2937, một công chúa đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nàng thắng hay bại, ta cũng sẽ đích thân khóa nàng ở bên cạnh ta. Một câu nói đã đại diện cho quyết tâm của Tần Ninh. Cửu Anh lúc này bay vùn vụt ở trên bầu trời, trong lòng khinh bỉ, phát cẩu lương, lão tử sớm muộn sẽ tìm được một con thao thiết cái. Đến lúc đó xem ai phát cẩu lương cho ai, chỉ là trong lòng Cửu Anh đang mơ hồ. Cốc Tân Nguyệt này nào có xinh đẹp động lòng người như hung thú thao thiết, đến nỗi khiến cho Tần Ninh thần hồn điên đảo sao? Thao thiết ơi là thao thiết. Tương lai lão tử nhất định cưới một con thao thiết. Lúc này, hai người cưỡi Cửu Anh, tốc độ mau chóng. Vốn dĩ Tần Ninh muốn đi tìm Tiểu Thanh, chỉ là tên nhãi đó chắc là đang hưởng thụ cuộc sống bên trong Thái Hư Tông ở Bắc Lan rồi. Từ Đại Lục Thương Lan, một đường về hướng Bắc, đi Đại Lục Thiên Ngoại. Đoán chừng Tiểu Thanh tính khí lười biếng kia đi 8 năm 10 năm cũng chưa chắc có thể đến. Trước mắt, Thái Hư Tông đứng vững ở Bắc Lan, mọi người Tần gia bình an vô sự, chỉ có đại ca Tần Sơn bây giờ không biết tin tức, cùng với hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi không biết người đang ở đâu. Nghĩ đến hai người, Tần Ninh còn hoài niệm một hồi, một tiểu thư gia tộc, một công chúa đế quốc, làm tỳ nữ bên cạnh mình lại rất hài lòng, mấy năm nay không có hai người hầu hạ bên cạnh. Tần Ninh đúng là đột nhiên có chút không quen, Đại Lục Thiên Ngoại, chính xác mà nói cũng không phải một khối đại lục phân chia rõ ràng, mà là ở một vùng phía bắc của Đại Lục Vạn Thiên, 9 vạn năm trước, nơi đây được gọi là Thiên Ngoại Thiên, chỉ là sau này, bởi vì Tần Ninh đại náo Thiên Ngoại Thiên, khiến cho thế lực chư phe Thiên Ngoại Thiên mất hết mặt mũi, tất cả võ giả Thiên Ngoại Thiên yêu mến vùng đất Thiên Ngoại cũng không xấu hổ nâng thân phận mình cao như vậy. Thế là 9 vạn năm qua, mọi người dần dần thay đổi gọi là Đại Lục Thiên Ngoại, mà trên Đại Lục Vạn Thiên, đông đảo võ giả cũng âm thầm so sánh, cách chương.